Tiên Linh Đồ Phổ, chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 51.111 đi xa. Các sách, con Lam Mộc Dương nghe nói việc này, không nói hai lời đáp ứng tới. Hắn kết anh chưa trăm năm, lại đang kết đan kỳ chịu quá trọng thương, kéo dài thời cơ, bây giờ tu luyện được cũng không nhanh. Cũng may niên kỳ của hắn cũng không lớn, coi như không kịp nổi Úy Vô Ưởng, cũng không trở thành không có tấn cấp hy vọng. Vài ngày sau, Linh Ngọc cùng Lam Mộc Dương hai người, kể cả Tử Đình cái này pháp bảo khí linh cùng rời đi Thái Bạch Tông. Ba người bọn họ địa phương muốn đi, đã ở phía bắc diện Hồ Băng. Hồ Băng vị Vu Lăng Thương Bắc từ trên bản đồ xem, hình dạng hẹp dài, ngược lại giống như một dòng sông dài. Bất quá, Hồ Băng cũng không vào biển, hình dạng giống như nữa, cũng chỉ là hồ lục địa bạc. Lăng Thương trên bản đồ, Hồ Băng vắt ngang mà qua, sở trường độ không thể so Thái Bạch Sơn ngắn. Mỗi bên đại tông môn có ba phái ở vào phụ cận theo thứ tự là Lãng Gió Phái, Hình Thiên Môn, U Minh Giáo. Lãng Gió Phái ở vào Hồ Băng Tây, tông môn nơi dùng chân liền xây ở Hồ Băng trên, kỳ đệ tử am hiểu băng hệ pháp thuật. Lăng Thương trong tông môn, Lãng Gió Phái thực lực xếp hạng trong liệt, bất quá bọn hắn làm việc khiêm tốn, luôn luôn được xưng là môn phái lánh đời. Hiển Hóa chân nhân phải đi không đấy, đang ở Lãng Gió Phái phụ cận. Hình Thiên Môn thì tại băng hồ Đông Thần Vũ Sơn trên, bọn họ là Lăng Thương huy nhất võ tu môn phái, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt tổ tiên di huấn tiềm ở Thần Vũ Sơn. U Minh Giáo ở băng hồ Bắc chỉ là địa điểm vừa khớp, tự thân công pháp cũng không cùng Hồ Băng tương quan. Linh Ngọc bọn họ phải đi chính là Hồ Băng phụ cận Tiên Thành, Cực Quang Thành. Nguyên lai đây chính là Cực Quang Thành. Linh Ngọc nhìn dịch thấu trong suốt băng sơn trên, một tòa to lớn tiên thành, thán phục. Cực Quang Thành truyền tống trận, không có xây ở trong thành, mà là đang rời tiên thành 2-3 dặm địa phương, xưng là quán dịch. Mỗi cái đến Cực Quang Thành người truyền tống đến quán dịch mở mắt ra thấy chính là nơi nơi băng tuyết trong suốt xinh đẹp băng sơn, cùng với băng trên núi tòa kia to lớn rất khác biệt Cực Quang Thành. Bọn họ thường thường đầu tiên mắt đã bị chấn trụ, cảm thán Cực Quang Thành đặc biệt. Cực Quang xây thành với hồ băng sườn vạn năm không thay đổi băng sơn trên, nhưng nó cũng không phải một tòa băng thành. Không biết Cực Quang Thành đám người có phải hay không quanh năm ở băng xuyên chung, với nhan sắc có cuồng nhiệt hướng tới Cực Quang Thành lấy thanh ngọc làm cơ sở, hỏa phốt. Phò ngọc vì đỉnh, các màu ngọc thạch vì đồ trang sức hầu như bao hàm tất cả nhan sắc. Kỳ diệu là những thứ này nhan sắc cũng không xung đột, chúng nó lành lặn dung hợp vào một chỗ, nhưng lại có vẻ Cực Quang Thành tiên hoạt mà nhiệt liệt, khiến người ta liếc nhìn, liền từ trong lòng ấm áp đi ra. Linh Ngọc nói, Cực Quang Thành, quả nhiên là bắc địa một cực quang. Lam Mộc Dương nói, có người nói thành lập được Cực Quang Thành vị tiền bối kia, bởi vì bệnh chung thân không được rời Hồ Băng. Rồi lại chán ghét nhất thành bất biến sông băng, cho nên xây chỗ ngồi này Cực Quang Thành. Hai người vừa nói, một bên hướng Cực Quang Thành đi. Tử Đình như cũ hóa thành bé gái dáng vẻ cùng ở tại bọn hắn bên cạnh thân. Bọn họ không có ẩn giấu tu vi, cửa thành quan chứng kiến, nào dám chậm trễ cung kính thả bọn họ đi vào. Liền xếp hàng cũng không cần. Đây chính là cao giai tu sĩ đặc quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phục tu tiên giới có thể không phải hưng thịnh người người bình đẳng, nhân ra chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn đê giai tu sĩ, ở đâu ra bình đẳng thực lực bất đồng, tựu không khả năng có chân chính bình đẳng, dù cho quảng cáo dùm beng bình đẳng địa phương cũng giống như vậy. Vào Cực Quang Thành, Tử Đình mắt liền không đáng chú ý, vây quanh đường phố sạp nhỏ không chịu đi. Nàng là Hiển Hóa chân nhân pháp bảo khí linh, năm đó mất đi sau tu vi giảm nhiều. Trải qua trăm năm sau săn sóc ân cần, đã khôi phục hơn phân nửa, hôm nay là Nguyên Anh sơ kỳ. Tu vi tuy cao, nhưng nàng hóa linh không lâu sau tâm tính dường như hài tử thông thường. Linh Ngọc đã từng hỏi không nói, không phải nói khí linh biến hóa ra linh thể thông thường muốn luyện hư kỳ sao, vì sao Tử Đình sớm liền sở hữu linh thể không nói nói, Tử Đình tuy có hình thể, nhưng nàng hình thể có dựa vào vật cũng không phải thật sự là linh thể. Cái gọi là hóa linh, lúc đầu sản sinh linh trí, trải qua dài dòng diễn hóa, cuối cùng sinh ra linh thể. Tử Đình bản thể hiện nay nằm ở tụ linh kỳ, cũng chính là hóa linh sơ kỳ, thông thường giai đoạn này khí linh, chỉ có ý thức mà không có hình thể, tựa như sau khi bị thương hắn. Linh Ngọc thật tò mò, rốt cuộc là cái gì dựa vào vật có thể làm cho Tử Đình trước giờ sở hữu hình thể, có hay không giống như Hiển Hóa chân nhân bọn họ nói như vậy, mời hóa thần tu sĩ bóp một cái thân thể. Tử Đình, chúng ta có việc muốn làm, rảnh rỗi ngươi trở ra đi dạo có được hay không? Lam Mộc Dương đi theo Tử Đình bên người, nỗ lực rời đi sự chú ý của nàng. Nhìn kỹ hắn nói nha, lại không nóng này. Tử Đình nhìn chằm chằm sạp, mắt cũng không nháy một cái. Sao không sốt ruột, chúng ta chính sự còn không có làm đây? không phải muốn nghe ngóng tin tức sao, các ngươi đi thôi, các loại một tới tìm ta. Lam Mộc Dương nào dám ứng với Từ Đình đã ném qua một lần, lại ném một lần, coi như hiền hóa chân nhân không trách tội, hắn cũng nghiêm chỉnh a, không làm sao được, hắn nói. Người muốn nói, chúng ta đem những này đều mua. Không muốn, Từ Đình không chút do dự lắc đầu, mua về lại không dùng. Vậy ngươi xem cái gì? Đẹp à, Lam Mộc Dương càng thêm bất đắc dĩ, hắn vốn chính là đâu ra đấy chính kinh tính tình, làm giới luật trưởng lão nhiều năm, hơi có mấy phần uy nghiêm, bình thường nói chuyện các đệ tử không ngừng bận rộn vâng theo, nào dám nói nữa chữ không hết lần này tới lần khác. Từ Đình là hài tử tâm tính, căn bản không sợ hắn, dỗ tiểu hài loại sự tình này, hắn không biết à, gian hàng người bán hàng rong chân một mực run lên, lúc đầu vây quanh hắn khách nhân đều lộ ra phong quang, chính mình lại không dám nói lời nào. Từ Đình cùng Lam Mộc Dương trên người khí tức kinh khủng, nói rõ bọn họ là viễn siêu chính mình cảnh giới cao giai tu sĩ. Linh Ngọc đi tới, Từ Đình, nơi đây có gì để nhìn, bao nhiêu quầy hàng, còn chưa khỏe đồ đạc. Đi dạo tiên thành, đương nhiên muốn đi phường thị, nơi đó đồ đạc chỉ có nhiều ni. Chấm, phường thị tựa như trong tông môn thiên nhai giống nhau sao? Từ Đình tràn đầy phấn khởi hỏi, thiên nhai, là Thái Bạch Tông chủ sơn phụ cận một tòa cô phong đỉnh núi phố nhỏ. Chỗ ngồi này cô phong linh mạch không sai, lại tới gần chủ phong, thế nhưng quá nhỏ, không đủ để tu kiến tu sĩ động phủ. Lúc đầu tông môn đem nơi đó cho rằng chủ phong phụ sơn, an bài luyện khí đệ tử ở nơi nào giảng bài. Sau lại tông môn tu kiến vấn đạo cung, chỗ ngồi này phụ sơn liền bãi bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, luyện khí đệ tử sớm đã thói quen ở nơi nào tập trung, dần dần hình thành nhỏ phường thị. Tông môn thẳng thắn ở nơi nào sửa bắt đầu đường phố cửa hàng, đem chỗ ngồi này cô phong biến thành tông môn phường thị, căn này phường thị thông thường được xưng là thiên nhai. Thiên nhai quá nhỏ, tiên thành phường thị, có thể sánh bằng thiên nhai đại thể. Từ Đình không nói hai lời. Vậy chúng ta đi phường thị, đi chúng ta nghỉ ngơi, liền dẫn ngươi đi phường thị. Linh Ngọc bổ sung một câu. Ngươi phải nghe lời mới được, lúc ra cửa, hiền hóa sư huynh phân phó, ngươi là hỗ trợ tới cũng không thể chuyện xấu. Được rồi, có phường thị hấp dẫn nàng, Từ Đình nhẫn nại xuống tới. Lam Mộc Dương thở phào, mang theo liên tiếp quay đầu Từ Đình cùng Linh Ngọc cùng nhau tìm chỗ đặt chân. Như loại này đại hình tiên thành tu sĩ lui tới nhiều lần, tu vi gì đều có tự có cung cao giai tu sĩ đặt chân. Lam Mộc Dương dẫn các nàng đi, là một cái tên là Quá Thật Vườn địa phương. Ở Lăng Thương, mỗi một tòa tiên thành đều có miễn phí cung nguyên anh tu sĩ ở động phủ, chỉ cần mới trên bảng hiệu có ký hiệu này. Lam Mộc Dương chỉ Quá Thật Vườn bảng hiệu góc, nơi đó có khắc một cái phù văn tiêu ký. Linh Ngọc hỏi, Lam sư thúc, nơi đây linh mạch thượng cấp, nếu như cho thuê, giá cả nhất định cực cao, tại sao muốn miễn phí làm cho nguyên anh tu sĩ ở lại đây? Lam Mộc Dương cười nói, phàm nhân sùng văn, giả sử có công danh trên người, đi nơi nào đều có thể chịu đến ưu đãi, người nói là vì sao chúng ta tu sĩ lấy thực lực vi tôn, thực lực siêu quần giả, đương nhiên cũng có thể được ưu đãi. Đến nguyên anh cái giai đoạn này, phổ thông tu sĩ vì cầu một mặt mà không được những thứ này miễn phí động phủ, bất quá là muốn kết một thiện duyên. Linh Ngọc như có sở ngộ, nàng kết đan lúc ở Tinh La Hải cũng có thể được không ít ưu đãi, nghĩ đến là cùng một cái đạo lý. Nguyên anh tu vi càng cao, điều kiện đương nhiên cũng càng tốt. Không từ mà biệt cùng nguyên anh tu sĩ có chỗ liên hệ, ai dám tới tìm phiền toái Quá Thật Vườn trưởng quỹ chứng kiến ba người bọn họ, rất là kinh ngạc, không nói hai lời, dựa theo yêu cầu của bọn họ an bài một cái đại hình động phủ, cái gì xuất thân, lai lịch hết thảy không hỏi. Ba danh nguyên anh à, Quá Thật Vườn tuy là chiêu đãi nguyên anh tu sĩ địa phương, lui tới nguyên anh tu sĩ nhiều, nhưng cũng rất ít có ba danh nguyên anh đồng hành. Quản sự mang của bọn hắn đi động phủ lúc vừa lúc gặp phải một danh nguyên anh tu sĩ xuất hành. Quá Thật Vườn xây dọc theo núi, đất đai cực kỳ rộng lớn, bọn họ theo quản sự đi vào, đúng dịp thấy Sơn Lâm Thâm Sử bay tới một đội nghi trưởng, nắm phủ binh sĩ thủ vệ đi theo, khêu đèn thị nữ bảo vệ xung quanh bay liễn, quả nhiên uy phong lẫm lẫm, khí phái thêm người. Bay liễn tới gần cửa ra hạ xuống, chậm rãi ra bên ngoài lái ra. Trải qua lúc Tiêu gia che đậy xuống bay liễn trong, một tên thiếu niên công tử hướng bọn họ gật đầu. Cái này là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vô luận bay liễn vẫn là quần áo, đều không có môn phái ký hiệu, không biết là phái nào tu sĩ, hoặc là tán tu. Lam Mộc Dương cùng Linh Ngọc cũng gật đầu đáp lại, đều là cùng giai, coi như mới tu vi cao hơn bọn họ cũng không nhất định quá đa lễ. Nhìn bay liễn ly khai, Từ Đình nói, vì sao hắn có xe tọa chúng ta không có? Linh Ngọc nói, người nghĩ ngồi xe sao vậy cũng dễ dàng, chờ chút chúng ta liền lộng chiếc xe tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ngươi được đàng hoàng ở ngồi trên xe, không thể chạy loạn, nếu không, có xe tọa cũng không khí phái. Tử Đình do dự một chút, buông tha. Vậy hay là tính, ngồi bất động quá buồn chán. Linh Ngọc cười, Tử Đình chính là hài tử tâm tính, quản giáo nàng nàng sẽ cùng ngươi làm, theo nàng nhắc lại điểm yêu cầu, nàng sẽ làm theo. Nếu như quá tùy hứng, Hiền Hóa chân nhân cũng sẽ không đem nàng phái qua đây. Ba người theo quản sự tiếp tục hướng động phủ bước đi. Linh Ngọc hỏi, Lam sư thúc vừa rồi vị kia là người nào nha? Lam Mộc Dương suy nghĩ nói, nếu ở tại quá thật trong vườn, vậy thì không phải là bản địa tu sĩ. Nhìn hắn xuất hành tư thế, cũng không giống là đi xa mà đến. Hắn hỏi quản sự, vừa rồi vị kia là thân phận như thế nào, có thể hay không báo cho biết? Quản sự cung kính trả lời, tiên khách nhãn quang hơn người, vị kia tiên khách hào tồn nghĩ, nhân xưng tồn tư công tử. Tồn tư công tử, Lam Mộc Dương một chút hồi tưởng, cười rộ lên, nguyên lai là hắn a, Lam sư thúc ngài nghe nói qua vị này tồn tư công tử. Ân, Lam Mộc Dương nói lên vị này tồn tư công tử, có một đoạn thú vị vụ án phức tạp, rỗi rãnh nói cho ngươi biết. PS quả nhiên không nên nói buổi sáng, mai mài ở giữa trưa. Ổn định đổi mới, soát cầu năng lượng. Có phải hay không nên thuận theo tình thế cầu cái nhóm đây mới phó bản mở. Cách chương.